Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, chương 1590, một kích. Lần này đừng thất thủ. Dương gia trung niên nghe vậy, tự tin cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời khắc, Dương Trần thân ảnh lại là lóe lên ở giữa, tiến vào Vẫn Linh Cốc trên không. Một sát na, trên người hắn tu vi chi lực như thủy triều thối lui, bay lên không, thân hình cũng là phiêu nhiên rơi trên mặt đất. Làm xong những này, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía Dương gia trung niên ba người, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, muốn giết ta, cứ việc phóng ngựa tới. Vừa dứt lời, chân tay hắn đột nhiên đạp mạnh, thân hình như là như đạn pháo, hướng về Vẫn Linh Cốc bên trong mà đi. Dương gia trung niên thấy thế, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn mặc dù rất ít đi vào Lôi tộc phạm vi thế lực, có thể Vẫn Linh Cốc hay là có chỗ nghe thấy, nơi đây thế nhưng là một chỗ hiểm địa. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn không khỏi hồi tưởng lại trong tộc mệnh lệnh, liền không chần chờ chút nào, thân hình lóe lên ở giữa, xông vào Vẫn Linh Cốc. Cơ gia nữ tử cùng Thánh Hỏa Tông lão giả ngắn ngủi do dự, cũng đi theo Dương gia trung niên sau lưng. Một bên khác, Lôi tộc trung niên cùng Trận Thiên Điện lão giả đơn giản trầm ngâm một chút, cũng là cấp tốc xông vào Vẫn Linh Cốc. Cùng lúc đó, phía trước nhất Dương gia trung niên giễu cợt thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra, tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Đang khi nói chuyện, dưới chân hắn nhục thân lực lượng tung hoành, thân thể bỗng nhiên bắn ra hướng Dương Trần. Thế nhưng là, ở trong Vẫn Linh Cốc, tu vi chi lực bị một cỗ lực lượng vô hình hạn chế, hắn trong thời gian ngắn, căn bản đuổi không kịp Dương Trần. Ngươi cái kia búp bê người ở chỗ nào? Sợ là đã chết a. Ha ha, Dương gia trung niên phá lên cười, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Phía trước Dương Trần nghe nói lời này, đột nhiên quay đầu, thân hình cũng là tùy theo dừng lại. Dương gia trung niên thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Hắn không nghĩ tới, loại này khích tướng chi pháp, Dương Trần lại vẫn có thể mắc lừa. Làm sao? Không còn chạy trốn sao? Hắn giễu cợt mà hỏi. Dương Trần lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương gia trung niên, nói ra, ai nói ta muốn chạy trốn rồi? Dương gia trung niên sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên ha hà, nói ra, ý lời này của ngươi là cố ý dẫn dụ chúng ta, muốn báo thù thật sao? Đúng vậy, Dương Trần chém đinh chặt sắt nói. Ha ha, lần này chẳng những là Dương gia trung niên cười to đi ra, liền ngay cả Thánh Hỏa Tông lão giả cũng là nhịn không được ôm bụng cười không thôi, nói ra, tiểu tử này thực lực chẳng ra sao cả, nói mạnh miệng bản sự ngược lại là thực không kém. Cơ gia nữ tử cũng là giễu cợt một tiếng, nói ra, không biết lượng sức, ngươi một cái nho nhỏ sinh tử cảnh lại còn mưu toan giết chúng ta những này thần vương ngũ trọng thiên. Buồn cười, thần vương ngũ trọng thiên. Dương Trần quét mắt một chút trước mặt ba người, bình thản hỏi, các ngươi ngược lại là vận chuyển thần vương ngũ trọng thiên thực lực, để cho ta xem. Cơ gia nữ tử dáng tươi cười trì trệ, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, liền xem như tu vi bị Vẫn Linh Cốc áp chế, có thể giết ngươi đầy đủ. Vậy nhưng chưa hẳn, Dương Trần thản nhiên nói. Lúc này, Lôi tộc trung niên cùng Trận Thiên Điện lão giả mặt lộ vẻ lo âu, quát khẽ nhắc nhở, Dương Trần, mau mau rời đi. Dương gia cùng cơ gia nhục thân 10 phần cường hãn, ngươi không phải là đối thủ. Hai người bọn họ thực lực chủ yếu dựa vào tu vi, bây giờ tu vi bị áp chế, muốn trợ giúp Dương Trần khả năng cực nhỏ, tối đa cũng liền có thể ngăn cản Thánh Hỏa Tông lão giả mà thôi. Dương Trần nghe vậy, lại là phảng phất không có nghe được. Không chỉ như thế, bước chân hắn đạp mạnh ở giữa, lại không lùi mà tiến tới, chủ động xông về Dương gia trung niên ba người. Thánh Hỏa Tông lão giả thấy thế, mắt sáng lên, nói ra, hai vị, Dương Trần liền giao cho các ngươi. Hắn nhục thân cũng không mạnh, ở chỗ này giao chiến, cũng không sáng suốt. Đang khi nói chuyện, thân hình cấp tốc lui lại, thoát ly vòng chiến. Dương Trần thấy thế, bắp chân lực lượng đột nhiên bộc phát, bàn chân rơi vào trong không khí, lại sinh ra tiếng nổ lớn như sét đánh. Một cỗ phản lực tùy theo tác dụng ở trên người hắn, khiến cho thân hình cấp tốc phóng tới Thánh Hỏa Tông lão giả. Một màn này rơi vào Dương gia trung niên trong mắt, để hắn nhịn không được giễu cợt một tiếng, nói, ngươi coi ta là bài trí sao? Đang khi nói chuyện, trên người hắn nhục thân lực lượng đột nhiên bộc phát, hoành ngăn ở trước mặt Dương Trần, đồng thời nắm đấm hung hăng oanh kích mà ra. Một quyền này, mặc dù không có tu vi chi lực, có thể nhục thân lực lượng, lại là không gì sánh kịp. Nhưng đối với đòn công kích này, Dương Trần lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Đón công kích, hung hăng vung ra một quyền. Dương gia trung niên thấy thế, bật cười một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi điểm ấy nhục thân lực lượng, cũng dám chống đối với ta, muốn chết. Cơ gia nữ tử, lúc đầu dự định cũng ngăn cản Dương Trần, có thể kiên trì tình huống, lắc đầu cười khổ một cái, nói ra, xem ra không cần ta xuất thủ. Đang khi nói chuyện, cả hai công kích bỗng nhiên đụng vào nhau, cơ hồ là tại đồng thời. Dương gia trung niên nụ cười trên mặt trực tiếp đọng lại một chút, ngược lại có nồng đậm vẻ khiếp sợ nổi lên. Trong nháy mắt tiếp theo, liền có một bóng người bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Một màn này rơi vào xa xa Lôi tộc trung niên, Trận Thiên Điện lão giả trong mắt, không khỏi để bọn hắn âm thầm lắc đầu, nói cho hắn biết không nên cùng người của Dương gia cứng đối cứng. Hắn thiên phú tuy cao, nhưng lại quá tự cho là đúng. Hai người thở dài một tiếng, chính là dự định xuất thủ, đến giải cứu Dương Trần. Có thể lúc này, bọn hắn chợt phát hiện là lạ ở chỗ nào. Nhìn chăm chú nhìn lên, khiếp sợ nhìn thấy, cơ gia nữ tử, vậy mà mặt lộ trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Không có khả năng, một cỗ thanh âm kinh hô từ cơ gia nữ tử trong miệng truyền ra, nàng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì bay ngược người cũng không phải là Dương Trần, mà là Dương gia nam tử trung niên. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương gia trung niên lại là quát khẽ nói, mau mau ngăn cản hắn. Cơ gia nữ tử nghe vậy, lúc này mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, theo bản năng dự định xuất thủ ngăn cản Dương Trần, có thể đã chậm, người sau nương tựa theo nhục thân lực lượng, đi tới Thánh Hỏa Tông trước mặt lão giả, thanh âm băng lãnh, tùy theo vang vọng ra, ngươi là người thứ nhất. Vừa dứt lời, Dương Trần ngón tay như thiểm điện điểm hướng Thánh Hỏa Tông lão giả mi tâm. Sắc mặt người sau biến đổi, vội vàng dùng hai tay che lại chỗ mi tâm. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo, ba đạo kỳ dị tiếng vang tùy theo truyền vang mà ra. Thánh Hỏa Tông lão giả hai mắt cấp tốc ảm đạm, hắn theo bản năng cúi đầu, phát hiện hai cánh tay của mình hóa thành huyết vụ tràn ngập ra, mà chỗ mi tâm thì truyền đến đau đớn kịch liệt, càng có nhiệt lưu đồng dạng máu tươi chảy xuôi mà ra. Một kích diệt sát, làm xong đây hết thảy, Dương Trần hơi vung tay, đem Thánh Hỏa Tông thi thể của lão giả ném tới một bên, ánh mắt ngược lại nhìn phía cơ gia nữ tử. Hiện tại tới phiên ngươi. Thanh âm này cũng không lớn, có thể rơi vào cơ gia nữ tử trong tai, lại là dường như sấm sét, để lòng của nàng đều run rẩy một chút. Chỉ bất quá, ngắn ngủi chấn kinh, nàng chính là khôi phục lại. Hừ lạnh một tiếng, nói ra, Giết ta, ngươi không đủ tư cách. Thật sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.